Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Sông Đào. Đông Hải Thủy Quân, Thiên Đình Lục Đại Quân Đoàn Chi Nhất, mà trên thực tế, Lục Đại Quân Đoàn, trừ phụ trách trấn thủ Thiên Cung Cấm Vệ Quân Đoàn, thủ ngự Nam Thiên Môn Quân Đoàn, cùng tuần thú thiên giới Thiên Hà Thủy Quân ở ngoài, còn lại Tam Đại Quân Đoàn, cùng với nói là Thiên Quân, thực ra càng giống là Tư Quân Tuần Tra Quân Đoàn là Tây Côn Luân Tuần Tra Phủ Tư Quân, Luân Hồi Quân Đoàn là U Minh Địa Phủ Tư Quân, mà Đông Hải Thủy Quân, dĩ nhiên chính là Long Tộc Tư Quân, cũng chính bởi vì dạng này, lục đại trong quân đoàn, cũng chỉ có trước ba người là nghiêm ngặt dựa theo thẩm quy cho ra quy định xây dựng. Sau ba hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trình độ, không nói những cái khác, chí ít Đông Hải Thủy Quân là khẳng định không có đạt tới mỗi một tên quân sĩ đều chí ít có tiên cảnh tu vi điểm này. Trừ cái đó ra, ở phía sau cái này Tam Đại Quân Đoàn bên trong, Tuần Tra Phủ, U Minh Địa Phủ cùng Long Tộc cũng không thể tránh khỏi có một ít đặc quyền. Bởi vậy, có Ngao Hân theo Ngao Quảng nơi đó trộm được tín vật. Đông Hải Thủy Quân ngoài trụ sở mặt cấm chế đối Ngao Hân cùng Na Cha có thể nói là thùng rỗng kêu to. Mà trừ những cấm chế này ở ngoài, duy nhất đối với các nàng có uy hiếp chính là tại Đông Hải Thủy Quân trụ sở chung quanh tuần tra. Thủ vệ, bất quá, Ngao Hân cùng Na Cha thực lực đều không yếu, mà Đông Hải Thủy Quân bên trong phụ trách tuần tra quân sĩ. Tu vi đều không phải rất tốt, vì lẽ đó Na Cha cùng Ngao Hân rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi mấy đội thủ vệ. Thế nhưng là, vận may của các nàng cũng chỉ tới mà thôi. Theo các nàng xuyên qua ngoại vi cấm chế, Đông Hải Thủy Quân trụ sở, ba tòa tiên đảo ở trong phương trượng đảo cũng là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, theo các nàng tới gần phương trượng đảo, chung quanh tuần tra thủ vệ mật độ lập tức liền tăng lên gấp mấy lần. Cùng lúc đó cũng bắt đầu có một ít khí tức cường đại tồn tại xuất hiện ở những thủ vệ kia ở trong. Rất hiển nhiên, phương trượng đảo chung quanh phòng thủ cường độ so cấm chế bên ngoài không biết to được bao nhiêu. Thấy cảnh này, giấu ở một chỗ dưới mặt biển Ngao Hân cắn môi một cái. Trong mắt lóe lên mấy phần giãy giụa. Cuối cùng vẫn là đối Na Cha nói. Na Cha, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Lúc đầu ta còn tưởng rằng có phụ vương tín vật. Chúng ta có thể vụng trộm ẩn vào đi. Nhưng là hiện tại xem ra, chúng ta nếu như lại đi vào trong, nhất định sẽ bị phát hiện. Ngao Hân lời nói để Na Cha sửng sốt một chút. Nàng nhìn Ngao Hân một chút, kỳ quái hỏi, vậy ngươi không đi tìm ngươi Tam Ca sao? Nghe được Na Cha nhắc tới Ngao Bính, Ngao Hân trong mắt hiện ra một vòng ảm đạm. Bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái. Về sau chờ Tam Ca hồi Long Cung, ta tóm lại có thể nhìn thấy Tam Ca. Không cần thiết vì cái này để ngươi theo giúp ta mạo hiểm. Thế nhưng là, mặc dù Ngao Hân nói như vậy, nhưng là trong mắt nàng ảm đạm lại há có thể giấu giếm được Na Cha. Đưa tay nắm chặt Ngao Hân tay, Na Cha hô, Ngao Hân, Ngao Hân ngẩng đầu, nhìn xem Na Cha, không biết Na Cha muốn nói cái gì. Nhìn thẳng Ngao Hân ánh mắt, Na Cha nhếch miệng cười nói, tiểu gia ta thế nhưng là nói, coi như mang ngươi xông vào, cũng muốn để ngươi nhìn thấy ngươi Tam Ca. Ngươi cũng không thể để tiểu gia ta là một cái người nói không giữ lời a. Nói xong, Na Cha cũng không đợi Ngao Hân đáp lại, trực tiếp dùng sức kéo một phát, đem Ngao Hân ôm vào trong ngực, ôm ngạt. Lời còn chưa dứt, Na Cha trên người Hỗn Thiên Lăng đã toát ra vạn trượng hào quang, mang theo Na Cha cùng Ngao Hân vọt thẳng ra mặt nước. Người nào dám tự tiện xông vào phương trượng đảo? Nơi đây chính là Đông Hải Thủy Quân trụ sở. Người tới nhanh chóng thối lui. gây động tĩnh lớn, lập tức kinh động đến phụ cận mấy chi tuần tra thủ vệ. Lúc này liền có mấy chi thủ vệ hướng về bên này bao vây. Từng tiếng hô quát theo bốn phương tám hướng vang lên, Ngao Hân nghe vào trong tai, nhưng là trong lòng nhưng không có nửa phần bối rối. Nàng ôm thật chặt Na Cha eo, tùy ý Na Cha mang theo nàng hướng phương trượng đảo vọt tới. Giờ khắc này, nàng cảm thấy vô cùng an lòng, tựa như khi còn bé bị Ngao Bính ôm vào trong ngực đồng dạng. Hỗn Thiên Lăng mang theo Na Cha cùng Ngao Hân bay thẳng hướng phương trượng đảo. Nhìn xem chung quanh lớn tiếng hò hét vây quanh tuần tra thủ vệ. Na Cha hừ lạnh một tiếng, quát to, không muốn chết, đều cho tiểu gia ta tránh ra. Lời còn chưa dứt, Càn Khôn Quyển đã rời khỏi tay, chói mắt kim quang trên mặt biển dâng lên. Càn Khôn Quyển một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng hóa thành vô số cái Càn Khôn Quyển mang theo kim quang hướng về bốn phương tám hướng vây. Quanh tới Đông Hải thủy quân thủ vệ đập tới, chỉ là trong nháy mắt, mười mấy tên Đông Hải thủy quân thủ vệ, trong đó thậm chí không thiếu tiên cảnh cao thủ, toàn bộ ngã xuống đất. Tiên thiên linh bảo uy lực tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Na Cha, đừng đả thương người, chặt chẽ dán tại Na Cha trước ngực, tránh chính mình rơi xuống. Ngao Hân khẩn trương nhắc nhở, yên tâm đi, ta chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu đi qua mà thôi. An ủi Ngao Hân một câu, Na Cha đánh lui phụ cận thủ vệ, tiếp tục hướng về phương trượng ở trên đảo vọt tới. Thấy thế, những cái kia bị Na Cha đánh lui thủ vệ lập tức quá sợ hãi. Lúc này liền có người hô, nhanh, đưa tin cho tướng quân, có người xông đảo, mà nghe được người kia la lên. Chung quanh thủ vệ cũng đều phản ứng lại, lúc này liền có mấy cái đưa tin ngọc giản bị bóp nát. Phương trượng ở trên đảo, một tòa thạch điện bên trong, một đôi ăn mặc đạo bào thiếu nam thiếu nữ ngay tại cùng một chỗ đánh cờ. Đột nhiên, tên thiếu niên kia bên hông một khối ngọc phù sáng lên. Cùng lúc đó, một cái hoảng loạn thanh âm cũng là từ đó vang lên. Tướng quân, có người xông đảo, thuộc hạ đã không ngăn được. Nghe tiếng, thiếu niên kia hơi nhíu mày, đứng dậy đối bàn cờ đối diện thiếu nữ nói, sư muội, người trong này ngồi tạm một chút, ta đi xử lý một chút. Nghe được thiếu niên nói như vậy, thiếu nữ nhưng là mỉm cười, đứng lên nói, lại có thể có người dám xông vào Đông Hải thủy quân trụ sở. Như thế hiếm lạ, sư huynh, ta và ngươi cùng nhau đi xem một chút đi. Ta cũng có chút hiếu kỳ, là ai có lá gan lớn như vậy. Nhìn xem đứng lên thiếu nữ, thiếu niên do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, cũng tốt, bất quá sư muội ngươi cẩn thận một chút, để sư huynh đi xử lý liền tốt. Dám xông vào Đông Hải thủy quân trụ sở, hơn phân nửa không phải hiền lành gì, miễn cho đả thương ngươi. Biết rồi, sư huynh, lời nói ở giữa, hai người cũng không dám trì hoãn, trực tiếp cùng nhau hướng về đi ra ngoài điện. Cùng lúc đó, một bên khác, Na Cha đã thanh trừ sở hữu ngăn ở các nàng trước mặt trở ngại. Phương trượng đảo bên ngoài lực lượng thủ vệ mặc dù không yếu, không chỉ có đông đảo tiên cảnh tu sĩ, thậm chí còn có mấy tên huyền tiên tọa trấn. Nhưng cái này không kém chỉ là đối với người bình thường mà nói. Tại Na Cha loại này bật hách người chơi trước mặt, kẻ hèn mọn mấy tên huyền tiên, đối nàng căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì dù sao. Lúc trước Thái Ất chân nhân không để ý đều bị nàng một cước đem Cửu Long thần hỏa cháo cho đạp bay. Những người này đủ làm gì? Nhưng mà, ngay tại Na Cha chuẩn bị mang theo Ngao Hân lên đảo thời điểm, một đạo kiếm quang nhưng là theo ở trên đảo bay tới, ngăn ở Na Cha trước mặt. Người kia dừng bước, mà theo kiếm quang rơi xuống, một tên ăn mặc đạo bào thiếu niên cũng là xuất hiện ở Na Cha cùng Ngao Hân trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.